đang bị giam giữ, lúc nói chuyện, phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ ra ngoài, Mục Chiêu Dương bước đến, lão Trương, Thành Quân không có việc gì chứ? Hai, làm sao lại không cẩn thận như vậy? Đối phương kéo khẩu trang xuống, bệnh cũ tái phát, cách Trương.